Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 02. Liếm chó, Sugawara no Michizan cũng không nguyện ý thay đổi triều đại. Cho nên tại đối đãi Emiya, Freya, cùng Loki thời điểm, duy trì nhất định cảnh giác, cùng kính sợ, dù sao dứt bỏ Emiya không nói. Loki cùng Freya không là bình thường mạnh. Sugawara no Michizan mặc dù nhìn không thấu hai nữ thực lực, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được hai nữ thể bên trong sâu không lường được thần lực. Kia là siêu việt mình không biết gấp bao nhiêu lần thần lực. Nếu như song phương phát sinh xung đột, hắn không chút nghi ngờ đối phương có thể tùy tiện đè chết chính mình. Cho nên hắn khẩn trương, bất an, tại nghe được Emiya biết Freya cùng Loki chính là đi ngang qua mình đền thờ lúc. Sugawara no Michizan vị này học vấn chi thần nhiều bao nhiêu ít nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thay vào đó là hiếu kỳ. Hai vị này nước ngoài thần linh đi vào quốc gia này, đến cùng có chuyện gì? Bất quá Sugawara no Michizan rất rõ ràng một việc. Hiếu kỳ hại mèo chết. Cho nên hắn cuối cùng vẫn nhịn được hiếu kỳ, không có đem mình trong lòng nghi hoặc hỏi ra, ngược lại nở nụ cười. Thì ra là thế, cái kia ngược lại là ta không phải làm trễ nải mấy vị thời gian, còn xin mấy vị thứ tội. Không cần khách khí, Emiya khoát tay áo nói, nếu như không có chuyện gì, chúng ta đi trước. Sugawara no Michizan đương nhiên sẽ không giữ lại mấy vị này, nhẹ gật đầu nói ra, vậy ta chúc mấy vị quý khách thuận buồm xuôi gió. Emiya nhẹ gật đầu, cùng Loki, Freya cùng một chỗ rời đi đền thờ. Một người hai thần tại chắp đầu đi dạo. Mà lúc này, chuyện phiền phức xuất hiện. Freya làm một thần sắc đẹp, mị lực giá trị thực sự là quá cao, cao đến siêu tự nhiên tình trạng. Emiya vì để tránh cho trọng đại tai nạn xe cộ phát sinh, tại rời đi đền thờ thời điểm, liền nhắc nhở Freya, muốn thu liễm một chút mị lực của mình, để tránh không cần thiết sự tình phát sinh. Freya cũng gật đầu đáp ứng xuống tới, tận lực thu liễm mị lực của mình. Nhưng ngay cả như vậy, thần sắc đẹp vẫn như cũ là thần sắc đẹp, liền xem như không có thể hiện ra kia siêu tự nhiên mị lực, vẫn như cũ diễm quan toàn trường. Một đám người cùng nhau đi tới, quay đầu suất 100%. Bất kỳ nam nhân nào thấy được nàng đều sẽ lộ ra si mê, thần hồn đảo ngược biểu lộ. Không ít tự tin bạo dạp nam nhân nhìn thấy Freya về sau, liền sửa sang lại một chút y phục của mình, sau đó dạo bước đi tới, muốn cùng Freya bắt chuyện. Nhưng khi bọn hắn dần dần tới gần Freya lúc, hô hấp liền trở nên dồn dập lên, trái tim nhanh chóng nhảy lên, cuối cùng mắt nhắm lại, trực tiếp đã bất tỉnh. Thanh này không ít người giật nảy mình. Đây cũng không phải bọn hắn bị Freya mỹ lệ cho đẹp choáng, mà là Emiya vì để tránh cho đám người này tiến lên bắt chuyện, chọc giận vị này thần sắc đẹp, tận lực tại ba người bọn họ chung quanh phóng xuất ra Haosoku Haki. Một khi bọn này bị sắc đẹp choáng váng đầu óc, muốn tới gần Emiya một đám người, tiến vào Haosoku Haki bao trùm lĩnh vực, liền sẽ hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, cuối cùng hôn mê. Freya nhìn thấy cái này một màn, cũng không có nói thứ gì. Nàng đương nhiên sẽ không oán trách Emiya, chủ yếu nhất là bởi vì đám người này bên trong đều là một chút sắc dục huân tâm người, không ai linh hồn lóng lánh quang mang, so với Belgrano thực sự là kém đến quá xa. Bất quá, đối với cái này thế giới, Freya rất hiếu kỳ. Dù sao nàng cho tới bây giờ đều chưa có tới dạng này thế giới. Mặc dù Orario cũng rất phồn hoa, nhưng chung quy là một cái thời trung cổ. Nhưng nơi này thế nhưng là xã hội hiện đại Tokyo, trên thế giới phát đạt nhất thành thị một trong. Dùng xa hoa trụy lạc, xe thủy mã long đã hoàn toàn không đủ để hình dung thành phố này phồn hoa. Orario tới so sánh, trừ các loại không phải người chủng tộc, thành dưới đất, ma pháp bên ngoài, một chút ưu thế cũng không có. Mặc kệ là văn minh vẫn là nhân khẩu, đều xa kém xa Tokyo. Ta vốn cho là Orario là trên thế giới thành thị phồn hoa nhất. Không nghĩ tới lại còn có thể tại dị thế giới nhìn thấy càng thêm thành thị phồn hoa. Freya đi, ngang qua một nhà tiệm bán quần áo thời điểm. Nhìn thấy trong tiệm nhan sắc khác nhau. Kiểu dáng mới lạ trang phục. Sâu kín nói. Emilia rất bình tĩnh. Thế giới chi lớn. Không thiếu cái lạ. Orario kỳ thật cũng có ưu thế của mình. Freya hỏi. Đây chính là ngươi thế giới. Emilia lắc đầu. Đây không phải thế giới của ta. Bất quá thế giới của ta cùng nơi này rất tương tự. Không có quá lớn khác nhau. Ngươi thế giới cũng có nhiều người như vậy miệng. Đúng thế, Emilia bình tĩnh nói ra. Thế giới của ta, ta chỗ quốc gia, nhân khẩu so dân số của quốc gia này còn nhiều hơn. Hết thảy mười mấy ức nhân khẩu. Một quốc gia, Freya ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh dị. Orario mặc dù là thành thị phồn hoa nhất, nhưng nhân khẩu cũng bất quá mấy trăm vạn. Mà Orario bên ngoài, toàn bộ thế giới nhân khẩu cộng lại, cũng liền mấy ức mà thôi. Nhưng mà Emilia chỗ thế giới, một quốc gia liền mười mấy ức, so với nàng thế giới nhân khẩu cộng lại còn nhiều hơn. Freya tự nhiên kinh thán không thôi. Không sai, một quốc gia, Emilia gật đầu. Vậy các ngươi thế giới nhân khẩu đâu? 8 tỷ, Freya trầm mặc xuống tới. Qua một hồi lâu mới nói ra. Đây thật là một cái khổng lồ số lượng. Cái số này phía dưới. Đến cùng sẽ sinh ra bao nhiêu linh hồn lấp lánh người. Freya hoàn toàn không dám tưởng tượng. 1 cái, 100 cái, vẫn là 1000 cái, 1 vạn cái. Bất quá nàng có thể khẳng định, giống như là Belgrano cái loại người này, tại Orario rất có thể phượng mau lân giác. Nhưng là tại cái này thế giới, coi như không phải nhiều vô số kể, nhưng cũng sẽ không quá mức tại thưa thớt. Thậm chí còn có thể xuất hiện một chút linh hồn quang mang ở Sabel Greno phía trên người. Cái này khiến nàng đối với cái này thế giới chờ mong tới cực điểm. Quả nhiên, có thể đi vào cái này thế giới. Thực sự là thật là khéo. Khác một phương mặt, Loki coi là Freya bị cái số này cho chấn kinh. Mang theo vài phần đắc ý nói ra. Cái số này xác thực khổng lồ một điểm. Ta lúc trước cũng rất sợ hãi thán phục. Bất quá đó cũng không phải nhân khẩu nhiều nhất thế giới. Freya ánh mắt khinh bạc một chút. Người đi qua nhân khẩu càng nhiều thế giới. Loki hàm hồ nói ra. Xem như đi qua đi. Loki đương nhiên chưa từng đi. Emilia trước mắt đi qua thế giới. Nasume Iujin Châu. Sokugeki no Soma. Tsujumiya Haruhi. Sai. Tố tình thế giới. Xuân vật tổng hợp đại thế giới. Vua hải tặc. Campion, trong lịch sử mạnh nhất đệ tử, thợ săn, Trung Hoa tiểu đương gia, Kimetsu no Yaiba, thám tử lừng danh Conan, Phép, quyền hoàng, cơ xảo thiếu nữ, chảm muội, Lelouch, Eva, Hokage, Overlord, thuẫn dũng. Những này thế giới không phải dị thế giới, chính là song song thế giới địa cầu, nhân khẩu nhiều lắm là cùng cái này thế giới ngang hàng. Vượt qua cái này thế giới cơ hồ không có. Nhưng là Loki lại biết một chút thế giới nhân khẩu. Vượt xa địa cầu. Tỉ như Gundam thế giới. Thế giới này nhân khẩu sớm đã xông ra địa cầu. Trải rộng vũ trụ. Nhân khẩu vượt xa trên địa cầu số lượng. Đừng nói là vài tỷ. Mấy trăm ức. Mấy ngàn ức đều không đáng kể. Lại hoặc là Dragon Ball. Mặc dù nhân loại vẫn chưa ra khỏi địa cầu. Nhưng cái này thế giới đồng dạng là vũ trụ bối cảnh. Trừ nhân loại bên ngoài. Còn có các đại tinh cầu người. Tỉ như người Namek, người Saiya các loại. Sinh mệnh 10 phần phát đạt. Nàng chưa từng đi. Nhưng biết. 4 bỏ 5 lên liền tương đương với đi qua. Freya như có điều suy nghĩ liếc mắt Loki một chút. Cũng không hề để ý đối phương trong miệng xem như đi qua là cái gì ý tứ. Dù sao nàng rất rõ ràng. Loki cùng Emilia nhất định có rất nhiều chuyện giấu giếm chính mình. Bất quá Freya cũng không sốt ruột. Những bí mật này, nàng biết một chút một điểm móc ra. Liền xem như là dài rằng giặc 5 tháng bên trong. Một điểm tiểu nhạc thú đi. Nàng còn rất thích loại chuyện như vậy. Có thể cho nàng mang đến không giống niềm vui thú. Thế là nàng tiếp tục tại cái này thế giới đi dạo bắt đầu. Thậm chí còn tiến vào một nhà tiệm bán quần áo. Định cho mình thay đổi một thân rất phù hợp cái này thế giới phục thị. Emiya thừa dịp Freya vào cửa hàng thời điểm. Ánh mắt quét mắt Loki một chút. Dùng ánh mắt hỏi thăm đối phương một chút. Biết đây là dạng gì thế giới sao? Biết. Loki cấp cho trả lời khẳng định. Vừa rồi nhìn thấy học vấn chi thần thời điểm. Nàng đã kịp phản ứng. Mình đi tới Noragami thế giới. Dù sao tại Emiya thượng truyền rất nhiều tác phẩm bên trong. Noragami cũng coi là một bộ không tệ tác phẩm. Mặc dù không có tử thần, Hokage, hải tặc, One Punch Man, như vậy nổi danh, nhưng cũng có được tương đương không tệ nhân khí. Nàng đương nhiên nhìn qua, Emiya xác định Loki tâm lý nắm chắc về sau. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thận trọng căn dặn Loki không cần tại Freya trước mặt nói lộ ra miệng về sau. Liền cất bước đi tới tiệm bán quần áo. Loki nhẹ nhàng cười một tiếng. Đồng dạng đi vào, lúc này trong tiệm bán quần áo, Freya đã trở thành toàn trường tiêu điểm, làm thần sắc đẹp, nàng đi vào cái này thế giới về sau. Mặc dù nghe theo Emiya phân phó, tận lực thu liễm mị lực của mình, nhưng vẫn như cũ óng ánh chói mắt, mặc kệ là nam hay là nữ, nhìn thấy Freya về sau đều sẽ bị hấp dẫn. Freya đối với loại tình huống này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Nàng khoan thai tại cửa hàng bên trong đi dạo, tìm kiếm lấy để mắt quần áo. Loki cùng Emiya đi tới về sau, liền thấy mấy cái phục vụ viên vây quanh Freya không ngừng đảo quanh. Để cử lấy kiểu mới nhất, lưu hành nhất trang phục, mỗi người đều đem ái mộ viết tại trên mặt. Thuận tiện nói một chút, mấy cái này phục vụ viên đều là nữ nhân, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng các nàng đối Freya tù binh. Dù sao thần sắc đẹp mị lực thế nhưng là không phân giới tính. Ân, có chút thời điểm thậm chí liền chủng tộc đều không phân. Tỉ như trên mặt đất sai nguyên bản kịch bản bên trong. Liền có một đoạn như vậy. Gansa quyến tộc vì chủ trì quái vật tế. Chuyên môn từ thành dưới đất bắt được mấy cái quái vật. Sau đó Freya ngay tại khánh điển bên trên thả ra Gansa quyến tộc từ thành dưới đất chộp tới biểu. Diễn dùng hung ác quái vật, cũng lấy tự thân thực chất bên trong tản ra mị hoặc làm quái vật phát cuồng. Khiến Beo lâm vào bị ngân bối viên truy kích quẫn cảnh. Cuối cùng Beo chiến thắng ngân bối viên. Cái này cũng chính là Freya mục đích. Từ nơi này cũng có thể thấy được. Freya mị lực là thật không phân biệt nam nữ. Chủng tộc, tự liền quái vật đều sẽ trúng chiêu. Càng không cần xách những nữ nhân này. Các nàng trở thành Freya liếm chó. Emiya cùng Loki là tuyệt không ngoài ý muốn. Bất quá Emiya cũng không có ngăn cản mấy cái phục vụ viên hành vi. Bởi vì những này liếm chó hành vi chẳng qua là tạm thời mà thôi. Chờ Freya đi về sau. Các nàng liền sẽ khôi phục bình thường. Có lẽ tương lai sẽ hoài niệm Freya. Nhưng sẽ không ảnh hưởng cuộc sống bình thường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.